Triệu Hoán Thần Binh, chương 801, hơi thở sự sống, góc truyện audio.com, các binh linh hiểu ra. Đúng vậy, hơi thở sự sống xung quanh quá đậm đặc, dù là người bình thường sống trong chỗ này cũng sẽ thọ thêm mấy tuổi. Hơi thở sự sống đậm đặc lại bài xích ngoại vật, nếu tiến vào sẽ bị phát hiện ngay, các trưởng lão tinh linh sẽ chạy ra giết chết kẻ xâm nhập thành cho. Không chỉ có tòa cung điện này, nguyên lãnh địa tinh linh tộc tràn ngập hơi thở sự sống, nhưng cách thánh thụ tinh linh càng xa thì hơi thở sự sống càng mỏng. Nếu người không biết chuyện lẻn vào sẽ bị phát hiện ngay. Càng xâm nhập vào sâu càng dễ bị lộ, ví dụ như Vu Nhai. Nếu không có linh doanh thông linh thì bây giờ Vu Nhai đã tàn đời, năng lực ẩn giấu mạnh mấy cũng vô dụng. Có lẽ Vu Nhai chưa lẻn vào cung điện thì còn giúp ích, nhưng một khi hắn vào cung điện sẽ bị phát hiện ngay. Cổ đế Long Linh nói thêm, lúc trước tiểu tử này đã phát hiện ra vấn đề này, hắn thậm chí phát hiện hơi thở sự sống đậm đặc trong tòa cung điện nên đi dạo lung tung để thích ứng chỗ này. Các binh linh hiểu ra, lập tức cảm ứng hơi thở trên người Vu Nhai. Như cổ đế Long Linh nói, lúc này cơ thể Vu Nhai hầu như dung hợp hơi thở xung quanh, nếu không chú ý cẩn thận thì hắn như một tinh linh, càng tinh linh hơn là tinh linh bình thường. Đặc biệt là sau khi linh doanh câu thông hơi thở sự sống bốn phía thì cảm giác này càng mãnh liệt. Chẳng lẽ đã trách lầm Vu Nhai? Tiểu tử này có mục đích thật, nhưng dù cần thích ứng thì ngươi cũng không cần rình ngó đồ riêng của nữ đi. Có thấy ghê tởm không? Thật tình, háo sắc chính là háo sắc, bao nhiêu lý do cũng không thay đổi được. Không chỉ thế, Vu Nhai đi lung tung khắp nơi có lẽ liên quan đến linh doanh. Vẫn là cổ đế Long Linh nói chuyện, Thôn Thiên Kiếm mạnh hơn cổ đế Long Linh nhưng Thôn Thiên Kiếm là nữ, vì Vu Nhai vô sỉ khiến cảm xúc của nàng dao động mất khả năng phán đoán, giờ bị cổ đế Long Linh nhắc nhở. Thôn Thiên Kiếm hiểu ra, nàng nhanh chóng cảm ứng linh doanh, kết quả giống như các binh linh khác. Thôn Thiên Kiếm tức giận nói. Thì ra là vậy, tiểu tử chết tiệt, dù thế cũng không cần vào phòng tinh linh nữ đi. Không bình tĩnh nổi, Vu Nhai vào phòng các tinh linh nữ khắc chữ, thật ra là có mục đích rất quan trọng, tụ ẹt đối không đơn giản là giá họa cho Ứng thiếu soái. Thì ra suy đoán của Thôn Thiên Kiếm là thật, nhưng tiểu tử này cố ý làm bộ làm tịch không chịu nói, khiến mọi người hiểu lầm hắn chính là tên háo sắc. Vu Nhai là tên khoe mẽ. Nghĩ đến từ ấy, Thôn Thiên Kiếm liếc hướng nhà lao bên ngoài thánh thụ tinh linh, chỗ đó có một tên tóc bạc. Tư Mã Tường đã đủ vô sỉ, ở chung với tên này lâu bị ảnh hưởng nặng hơn. Tư Mã Tường lão tiền bối ngồi trong góc nhà lão chợt đánh rùng mình. Có sát khí, tuy các binh linh giống như Thôn Thiên Kiếm đi cảm ứng linh doanh nhưng không phát hiện có gì thay đổi. Thôn Thiên Kiếm nhắc nhở, rất đơn giản, bởi vì tuy linh doanh là tờ giấy trắng nhưng bản chất của nàng là tinh linh binh linh, ở trong địa bàn tinh linh nàng sẽ có thay đổi, cảm ngộ, bản năng được giải phóng. Nếu các ngươi quan sát kỹ sẽ phát hiện linh doanh càng linh động hơn trước. Nghe Thôn Thiên Kiếm nói vậy, các binh linh vội vàng quan sát, trong lòng giật mình. Đúng là linh doanh linh động hơn. Lúc trước linh doanh như đứa trẻ mới sinh, bây giờ thành đứa trẻ thấy người sẽ khóc, thấy người quen thì biết cười. Trẻ mới sinh cần dạy bảo, dù cố ý hay vô tình. Vu Nhai đi dạo qua các căn phòng, chẳng lẽ vì khiến linh doanh biến linh động, giải phóng bản chất tinh. Góc truyện audio.com, linh trong mình, cho nàng chậm rãi học nhiều điều hơn. Không cần Thôn Thiên Kiếm trả lời cũng biết đáp án. Các binh linh toát mồ hôi lạnh, dạy đứa trẻ mới sinh là đi dạo khuê phòng nữ tính, quan sát các vật dụng riêng, tiểu tử này có lương tâm không vậy? Ngươi muốn dạy trẻ con thành người như thế nào? Quá vô lương tâm, ngươi không có cách nào khác sao? Các binh linh rất muốn đá bay Vu Nhai, đổi chủ nhân, vì linh doanh vui vẻ khỏe mạnh, đặc biệt là tâm lý, khỏe mạnh trưởng thành. Các binh linh lại hiểu lầm chủ nhân của mình, Vu Nhai chỉ cảm thấy linh doanh nhìn các vật dụng nữ sẽ biến linh động hơn. Vu Nhai là chủ nhân của linh doanh, hắn cảm nhận sâu hơn các binh linh nhiều. Có lẽ tiền thần của linh doanh là người thích quần áo, đi trước thời đại. Như Thôn Thiên Kiếm nói, Vu Nhai đi dạo phòng các tinh linh nữ là vì lý do này. Nếu đã vào thì nhân tiện tìm chỗ bí ẩn khắc chữ Ứng thiếu soái đến đây một lần, dù sao tiện tay. Vấn đề đáng lo sớm bị phát hiện dòng chữ rồi tự mình té hố thì Vu Nhai rất tự tin, hắn toàn chọn góc chết trong tư duy con người. Nếu bị phát hiện xem như Vu Nhai quá xui xẻo, hắn nghĩ số hắn không đến nỗi xui như vậy. Dù bị phát hiện thì sao? Chỉ cần linh doanh vào cung điện cuối cùng ăn hơi thở sự sống thì hơi thở trên người Vu Nhai không khác gì tinh linh. Dù tất cả tinh linh hành động cũng khó phát hiện ra Vu Nhai. Nếu Vu Nhai xui đến mức uống nước lạnh cũng sặc thì coi như hàng chữ khắc ở góc bí ẩn bị phát hiện. Ban đầu Vu Nhai khắc mấy chục chỗ, đang định ngừng thì linh doanh phản đối, còn biểu thị khao khát trung tâm cung điện. Vì linh doanh nên Vu Nhai mới có hàng loạt hành động thoạt trông háo sắc. Vù Nhai không ngừng lẻn vào sâu hơn, hắn cảm giác Linh Doanh khát vọng trung tâm cung điện càng mãnh liệt. Nhưng Vù Nhai cũng rất sợ, nếu Linh Doanh không đủ linh động thì sao? Vù Nhai sợ khi Linh Doanh hấp thu hơi thở sự sống dẫn đến dị tượng gì? Vì vậy Vù Nhai đi dạo lòng vòng để Linh Doanh càng nắm chắc hơn, cuối cùng hắn vẫn không mấy tự tin, nếu không lúc bước vào cung điện hắn đã chẳng xa sầm nét mặt. Vù Nhai chuẩn bị tùy thời chuồn đi. Vù Nhai vào trung tâm cung điện cũng là hành động liều lĩnh, có khi hắn phải lựa chọn tin tưởng binh linh của mình. Còn một nguyên nhân nữa là Linh Doanh biến càng linh động thì hơi thở thuộc về tinh linh trên người Vù Nhai càng mãnh liệt, cũng bảo đảm xác suất bị phát hiện giảm thấp hơn. Từng khâu, nhiều mặt an toàn. Tinh linh thần nỗ thứ hai và nội tình tinh linh tộc rốt cuộc ở đâu? Tại sao tìm hoài không thấy? Một lúc sau Vù Nhai đã lẻn vào gian phòng như đại sảnh nhưng vẫn không phát hiện được gì, không có nhiều thứ. Vù Nhai cảm giác chỗ này sẽ không ẩn giấu bí mật viễn cổ. Vù Nhai lầm bầm, và nữ vương tinh linh bệnh nặng đang ở đâu? Chẳng lẽ tay trắng quay về sao? Không tính trắng tay, ít nhất Linh Doanh biến đổi đã xem như thu hoạch lớn nhất. Linh Doanh biến đổi kéo theo tinh linh thần nỗ trong cơ thể Vù Nhai, khiến vô số mảnh nhỏ tăng mạnh mối liên kết. Tức là tốc độ sửa lành tăng nhanh hơn. Bất giác rến cửa sau trung tâm cung điện đi ra ngoài đến gần thân thánh thụ tinh linh. Cách chương.